Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp sĩ Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại đồng hành cùng với Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc vào khung giờ quen thuộc trong tác phẩm mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Bến Mê. Hôm qua ở tập 2, chúng ta đã có một cái sự xác nhận, đó là việc ông Nhâm, người lái đò của chúng ta, cũng đã tham gia, nhúng tay và trực tiếp tiễn một số kẻ nhà giàu xuống suối vàng rồi. Và trong làng Mật thì cũng có khá nhiều các nhân vật, cũng có những câu chuyện riêng của mình. Và diễn biến tiếp theo của Bến Mê ra sao thì mời quý vị khán thính giả cùng Đình Duy theo dõi ngay sau đây. Tuy vậy, trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3, Bến Mê, qua giọng đọc Đình Duy. Tròn 2 tháng chỉ nắng, không mưa. Nắng đến mức chó đá ngoài cổng phải đổ mồ hôi. Bà Lý Hoạch mừng vì nhờ bác giàn mướp, dãy nhà ngang mát mẻ hơn hẳn. Đầu giờ mão nhưng trời đã sáng rõ mặt người. Con bé người ở múc nước từ ao để dội sân. Để đảm bảo trong nhà mát mẻ, từ nay đến tối nó phải dội sân vài lần. Gian nhà chính buổi trưa nóng vì khoảng sân rộng dùng phơi tóc. Có lẽ vì thế chồng bà thích gia đình làng vì mát mẻ hơn. Ngoài đình có cây đa hơn 100 tuổi tỏa bóng, nên sự oi nóng không còn. Ở miếu thờ ông Hổ có cây dối cổ thụ cũng vậy. Còn nhà của mọi người vẫn quen lệ trồng chuối sau cao trước, do vậy trả đồ bóng mát. Ngó vào bể nước dây nổi để hứng nước mưa, bà Lý Hoạch khẽ thở dài, vì bể nước vơi đi khá nhiều. Nước trong bể vốn dùng để đun rồi pha trà cho chồng, dùng nấu cỗ, còn nước sinh hoạt múc từ giếng. Từ ngày thị Hiên trở vượt mặt, chồng bà không ngủ qua đêm tại đó. Ông chịu khó ngủ ở nhà hơn. Nếu thị Hiên tàng tiệu với người khác, thị sẽ bị làng bắt vạ vì tội có chừa khi vừa cúng Thất Thất Lai tuần xong. Tuy nhiên, thị bình an vô sự bởi người thị trung chân gối là vị lý trưởng quyền uy. Dù thân phụ là thầy lang và có bài thuốc an thai, bà Lý Hoạch không dạy gì cắt trục thang cho thị Hiên. Bà sợ chẳng may làm sao bản thân lại mang tiếng ác. Sau bữa sáng, 6 đứa con gái lớn bé đều ngồi học đan lát thêu thùa ngoài hiên của dãy nhà ngang. Việc này do bà Hai đảm trách dạy dỗ, còn việc học nấu ăn, những đứa lớn sẽ làm theo sự chỉ bảo của bà Ba. Dẫu con nhà có bắt ăn bắt để, 6 cô con gái của ba bà đều phải thạo món nữ công gia tránh. Còn việc học chữ chỉ đủ biết đọc biết viết, quan trọng là thấm nhuần tam tòng tứ đức. Thấy chồng chuẩn bị gia đình làng, bà Lý Hoạch thở dài nói: năm nay hạn hán, nhiều nhà coi như mất trắng, hoặc đáng 10 thu được 1. Lụt cả làng cùng lụt, cả tổng đều bị, đâu riêng làng Mật. Theo mình, điều quan trên có giảm sưu thuế không? Tạm thời chưa tăng thuế là may rồi. Siêu cao thuế nặng, chết dân. Không thu đủ thuế, tôi bị quan trách phạt đầu tiên. Bà ngồi đó mà thương vay khóc mướn đám dân ngu khu đen. Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, tùy ông định liệu. Đợi chồng xòe ô che nắng rời nhà, bà Lý Hoạch nhắc thằng mới xuống ao mò cua bắt ốc. Bữa trưa sẽ nấu canh cua cho mát, còn bữa tối sẵn nải chuối xanh thêm mỡ ốc nhồi, vậy là có nồi chuối đậu đổi bữa. Sắp xếp công việc đâu vào đó, bà đội nón ra đồng, dù biết chẳng có nhiều việc để làm. Dân làng đã dẫn nước sông để tưới, khổ nỗi nước đổ xuống ruộng nứt nẻ đều bị hút hết. Trong vài khắc, mọi thứ khô hạt do ánh mặt trời thiêu đốt. Lúc nghe qua miếu thờ ông Hồ, bà thấy nhiều người đang hương khói. Còn trong điện thờ của bà Đồng Sắt ngay gần đó, tiếng đàn tiếng hát cung văn réo rắt, chứng tỏ bà này đang hầu 36 giá đồng. Dù nhận là người ăn lộc thánh gánh việc trần, bà Đồng Sắt không được người làng coi trọng. Nhiều người còn nói sổ tuệt là đồng đĩ thỏa. Việc đúng sai chưa ai kiểm chứng. Quả thực hiện nay bà Đồng Sắt đang thậm thụt với ông Nhâm Chèo Đò. Cái chết tức tưởi của vợ ông Nhâm, nhiều người tin rằng chính bà Đồng Sắt yểm bùa. Do vậy, dù chứng tai gai mắt, họ chả dám sò xiên vì sợ vạ lây. Bà Lý Hoạch hiếm khi ghé đình chùa Miếu Mạo. Với bà, tâm có Phật là được, bởi chùa làng từ lâu chẳng còn như xưa. Sư trụ trì ác hơn gì ghẻ. Không phải là ngờ oan, đôi lần thấy chú Tiểu mặt mũi tím bầm, chân và tay hẳn vết roi, bà thấy sư ngồi gõ mõ tụng kinh, nhưng mặt vẫn hiện rõ tham sân si. Sau một hồi đi quanh làng và thăm ruộng, bà Lý Hoạch rẽ sang xóm giữa, bởi đã đến lúc phải đối diện với Thị Hiên, người có thể bước vào họ Đỗ để làm bà Tư. Đàn ông như chồng bà, nếu lên chức chánh tổng chắc phải có thêm bà Năm, bà Sáu là điều khó tránh khỏi. Chẳng nhọc công vật vã như bà Hai, bà Ba, khỏi bận lòng nghĩ cách đánh ghen, làm vậy thêm hèn người. Bước qua hàng rào tre đã nghiêng ngả, bà Lý Hoạch thấy Thị Hiên đang ngồi trước hiên, ngoài vườn có bà cụ đang hái rau. Ngắm ngôi nhà tranh vách đất tồi tàn, bà tự hỏi vì sao chồng mình có thể ngủ qua đêm ở đây, còn bà cụ sẽ ngủ chỗ nào khi nhà quá bé. Thấy Thị Hiên lộ rõ vẻ hoảng sợ, bà mỉm cười nói: "Tiện đường tôi ghé thăm thôi, cô đừng ngại. Bẩm bà, nhà cháu biết mình có lỗi, sắp tại người một nhà. Cô đừng khách sáo thế. Thằng bé con đâu rồi? Bẩm bà, nhà cháu gửi nó cho bên nội chăm." Thông cảm với Thị Hiên khi phải xa con trai hơn một tuổi, nhưng thằng bé nối dòng hương hỏa của cậu Khoát, nhà nội chăm sóc và nuôi nấng cũng hợp nhẽ. Khi chồng bà qua lại với Thị Hiên, có lẽ ông ấy đã tính trước rằng thì đẻ đứa đầu là con trai, đứa sau ắt cũng vậy. Có sáu cô con gái với ba bà vợ, chẳng lấy gì đảm bảo bà vợ thứ tư hạ sinh quý tử. Nhưng niềm tin rất khó thay đổi. Bà để chồng làm gì tùy ý. Miễn sao những đứa con gái được đối xử tốt, về khoản này chồng bà làm được. Chẳng quá vồ vập, dẫu Thị Hiên sinh được con trai, nhà họ Đỗ vẫn do bà cầm trịch, nên tôn ti trật tự vẫn phải giữ nguyên. Đặt vào tay Thị Hiên một số tiền, bà khuyên Thị chịu khó ăn uống tầm bổ. Tuy bụng mang dạ chửa, hàng ngày vẫn cố gắng vận động, như vậy dễ đẻ hơn. Làng mật chưa có trạm xá như vài nơi, phụ nữ đến kỳ sinh nở vẫn trông cậy vào bà đỡ sống ngay ở xóm ngụ cư. Tuy vậy, bà Lý Hoạch hứa, lúc Thị Hiên lâm bồn, bà sẽ sai con bé người ở qua đỡ đần mọi việc. Rời nhà Thị Hiên quay về, bà Lý Hoạch khẽ thở dài, bởi kinh nghiệm dân gian cho thấy, phụ nữ bụng bầu nhọn và nhô ra là trai, còn bụng tròn là gái. Khi nãy ngồi nói chuyện, bà thấy Thị Hiên xoa bụng bầu tròn căng, vậy đích thị là con gái. Niềm hy vọng của chồng cũng như họ Đỗ khéo xôi hỏng bỏng không. Con cái là lộc của trời, bà mong những suy đoán của mình bị nhầm. Nếu không rồi chồng bà lại trách khéo, đại vợ cả sinh con gái mở màn, kéo theo mấy bà vợ khác cũng thế. Tạm hài lòng vì Thị Hiên không phải người quá sắc sảo, có lẽ khi về nhà họ Đỗ làm bà Tư, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Không hy vọng vụ mùa thu hoạch được nhiều thóc, may ra có thêm rơm để đun bếp, bà Lý Hoạch quay về khi ông mặt trời cao quá đỉnh đầu. Nhác thấy bà Phó Lý đi ngược chiều, do không kịp tránh nên bà đành đứng lại hỏi thăm vài câu. Dù biết chắc một điều, bà này dắt theo thằng ở chắc là đi xiết nợ, một việc chả hay hớm gì. Trời nắng nóng, hai bà chỉ nói vài câu xã giao rồi ai đi việc nấy. Bà Lý Hoạch về gần tới nhà, bất ngờ phát hiện chuyện lạ. Tốp lính lệ từ bến đò hướng về phía đình làng. Dẫn đầu là viên cai, còn quan huyện chưa thấy đâu. Bình thường nếu quan về làng thường đi cùng thầy đề và viên cai đội cùng vài tên lính. Nhưng lần này số lính đông một cách bất thường, bà nghi có chuyện. Không tiện xuất hiện nơi đình làng, bà rào bước vào nhà gọi thằng mới sai đi hóng hớt. Có tin gì phải về báo ngay. Chưa đầy một canh giờ, thằng mới mồ hôi nhễ nhại chạy thẳng tới bể nước mưa. Sau khi dùng gáo dừa múc và uống một hơi, nó chạy vào nhà nói ngay: "Bẩm bà, ông Trương Tuần Hợi bị đóng gông và xích tay rồi. Sao lại ra nông nỗi vậy? Chắc có ai thủ oán nên báo quan. Bẩm bà, không phải, con nghe thầy cai nói, ông Trương Tuần có liên quan đến vụ cướp của bên nhà Lão Tuyên ở Lang Mùng. Có nhìn thấy ông mà đình làng không? Bẩm bà, ông Lý đang hò hét đám Tuần Đinh vì nghi ngờ rằng có kẻ theo chân ông Trương Tuần Hợi làm việc ác. Dòng bão bất ngờ ập tới, và Lý Hoạch chẳng ngờ. Làng mật Thanh Bình là vậy. Hóa ra, Trương Tuần Hợi là kẻ tham gia những vụ giết người cướp của tàn bạo bên làng Mía, sau đó tới làng Mùng. Chẳng rõ vì sao con huyện biết được, và nhớ câu lưới trời thưa nhưng khó lọt. Trương Tuần Hợi có oan hay không? Rồi đây sẽ rõ, bởi khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Nhưng khi cả đội lính lệ về làng tóm cổ, chắc không oan. Nhẽ ra với tội ác tày trời, phải là người của Sở Cầm về xích tay. Bà đoán quan huyện muốn lập công, nên bắt sớm, sau đó lấy lời khai trước khi chuyển giao cho Sở Cầm. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, bà thấy dân làng mật chẳng quản nắng nôi, quên luôn cả đồng ruộng xác xơ. Họ kéo nhau ra đình để mục sở thị Trương Tuần Hợi bị đeo gông và xích cả tay lẫn chân. Trương Tuần Hợi là kẻ tích cực trong những kỳ thúc sưu thuế, do vậy đắc tội không ít người. Giờ đây nhìn những gương mặt hà hê, bà thấy rõ sự độc ác ẩn sau sự hiền lành chất phác. Đám lính lệ không ở lâu, họ dẫn tội phạm ra bến đò. Ở bên kia đã có xe đợi sẵn cùng củi tù. Dường như đề phòng sự phẫn nộ của dân làng Mía vì có nhiều nạn nhân, một toán lính sẽ ngồi đò qua trước, gã Trương Tuần Hợi sẽ ngồi đò chuyến sau. Nhằm đảm bảo kẻ sát nhân không trốn được, đám tuần đinh của làng mật bị bắt cấm lai vãng gần đó. Dường như quan huyện sợ bọn chúng có sự liên quan. Thấy chồng bước vào nhà, bà Lý Hoạch vội sai con bé người ở bưng thau nước để ông rửa mặt cho mát rồi chép miệng. Vì chuyện của gã Trương Tuần Hợi đúng là chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Dù gã Trương Tuần Hợi cướp ở làng khác, bà sợ lúc vào nhà lao bị tra tấn, gã đó khai đắm đồng đẳng là người cùng làng. Chức lý trưởng khó giữ, mong gì chức chánh tổng. Mọi việc đang hanh thông, bất ngờ chuyện của gã Trương Hợi khiến bao người dính họa. Chồng bà đương nhiên ít nhiều chịu ảnh hưởng. Theo tình hình suy xét, nhẹ phải mất bạc để quan huyện bỏ qua. Nặng hơn, chả dám nghĩ trước. Thấy chồng ngồi như hóa đá, bà nhắc hãy ăn cơm đã, mọi việc gỡ dần. Tội ác của gã Trương Tuần Hợi qua những vụ cướp của giết người, ai nghe cũng hãi hùng. Dẫu sao, gã đó vẫn biết tránh làng mật nhằm chừa cho họ hàng cùng con cháu một đường lùi. Tin tức về việc bắt được kẻ cướp khiến bên làng Mía sôi sục. Họ muốn xông tới, mổ bụng moi gan kẻ thủ ác. Vậy khác nào lấy máu ra trả nợ máu. Nhưng quan huyện chưa thăng đường xét xử, làm gì có chuyện vô pháp vô thiên xảy ra. Ngạc nhiên vì mật thám bao công truy lùng chưa có manh mối. Rót chén rượu cho chồng, bà Lý Hoạch hỏi nhỏ, làm sao quan huyện tìm ra được hung thủ nhanh đến vậy? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi thằng Trương Tuần. Chồng bà cho biết, theo lời của viên cai đội, kể lại, gã Trương Hợi có gian díu vụng trộm với một người phụ nữ bên làng Mía. Chuyện của anh lẫn hả sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như gã không tặng bộ xà tích bạc cho người tình. Khi chồng của người phụ nữ phát hiện, anh ta mang bộ xà tích bạc đi báo quan. Khởi đầu, người đàn ông chỉ muốn quan trên xử vợ mình, cùng gã Trương Tuần của làng mật tội thông dâm. Bất ngờ ở chỗ, quan huyện phát hiện trong lá đơn trình báo bị cướp của lão Trịnh Văn Tuyên người làng Mùng có kê khai số tài sản, có bộ xà tích bạc. Khi nhận được xác nhận của lão Tuyên về món đồ là của mình, quan huyện ngay lập tức cử lính về làng bắt sống gã Trương Tuần to gan lớn mật. Nghe chồng kể hết nội tình sự việc, bà Lý Hoạch chép miệng. Vậy là Trương Tuần Hợi sẽ bị chém đầu sớm thôi. Tội của nó múc nước sông Hồng rửa trà sạch, trảm thù cắm cọc tre là đúng. Hồi nãy tôi có ghé qua xóm giữa, nghe chừng cô Hiên sống ở đó chưa ổn. Việc này bà thu xếp giúp tôi, tạm thời chưa rước về đây vội. Tôi biết rồi, tốt nhất là đưa qua làng khác, để mẹ tròn con vuông rồi tính. Nhằm tính thì Hiên còn vài tháng nữa sẽ sinh, dù sao đưa thì rời làng để khuất mắt trông coi cũng tốt. Bà Lý Hoạch hiểu rõ, làng mật có nhiều phe phái đấu đá nhau, ngồi cùng chiếu đánh chén nơi đình làng thì ai cũng hì hà. Nhưng ẩn sau những ngôi nhà cửa đóng then cài, họ bày mưu hèn kế bẩn nhằm triệt hạ lẫn nhau. Chồng bà làm lý trưởng nên chả thiếu kẻ ghét. Thêm việc không bằng bớt việc, ngồi nhỡ dậu đổ bìm leo sẽ phiền. Trời nắng khiến những chum tương và hũ mắm nhanh ngấu, lạc và thóc phơi đến khô nỏ, còn vụ gặt sắp tới. Bà lương trước thu tô trả được bao nhiêu, khéo còn phải cho vay thêm thóc để họ cầm cự. Đi qua dãy nhà ngang thấy sáu đứa con gái đã ngủ, bà hai cùng bà ba do bằng mặt không bằng lòng nên chẳng ngồi trò chuyện cùng nhau. Bà Lý Hoạch không quên kiểm tra giếng nước cùng ao bèo. Đúng như câu, một người lo bằng một kho người làm. Nếu hạn hán kéo dài, nước cho người trả đủ, mong gì nước tưới cây hay nuôi lợn. Nhà trả thiếu người ăn kẻ ở, bà vẫn muốn sát sao mọi việc. Còn bà hai cùng bà ba có mâu thuẫn. Đó là chuyện thường tình khi lấy chung một chồng. Làng mật trải qua biến động khiến chẳng ai ngủ trưa. Chồng bà làm lý trưởng nên bội phần lo lắng. Ngay khi buông đũa đã vội gia đình làng họp bàn. Việc hầu cửa quan chỉ là sớm hay muộn. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Khi nãy bà khuyên chồng vào cuối giờ dậu hãy mang quà lên huyện gặp quan bà trước, bởi lệnh ông không bằng công bà. Còn nếu ngồi ở làng đợi quan gọi, khéo lúc đó chuyện bé xé ra thành to. Mặc cho bên ngoài đường làng mọi người đi lại và bàn tán xôn xao, bà Lý Hoạch ra sát bờ ao để xem thằng mới mò cua bắt ốc. Nhà hơn chục miệng ăn, bà có nhiều mối bận tâm hơn mấy mụ ngồi lê đôi mách. Khi trước chưa biết toán cướp ở đâu, bà phải bí mật chôn giấu vàng bạc. Còn bây giờ thủ phạm đã bị bắt, bà thấy việc đưa những hòm vàng bạc vào nhà không vội. Sáu đứa con gái sau này xuất giá của hồi môn mang về nhà chồng được chia sáu phần bằng nhau nhằm tránh tị nạnh. Riêng ngôi nhà năm gian hai trái cùng mấy chục mẫu ruộng, đương nhiên phải để cho con trai vì là người lo phần cúng dỗ. Các chị gái chẳng được lạm bàn. Dù hiện nay trong nhà chẳng thiếu thứ gì, bà Lý Hoạch vẫn giữ nếp nhà tương cả gia bản. Trong nhà không thiếu những vải dưa, vải cà cùng chum tương. Đã vậy, hễ có được mớ tép ngon, bà ù làm mắm để ăn dần. Trời đất bỗng tối sầm, kèm theo tiếng sét kinh hoàng. Dường như bao lời cầu cúng bắt đầu có hiệu nghiệm. Cơn mưa dài nhiệt sắp xảy ra. Bà Lý Hoạch thấy gió lạnh thổi tới, xua tan sự oi nóng khi nãy. Chả rõ rời nhà từ khi nào, bà ba ở ngoài chạy vào, kéo tay bà, nói to. Xảy ra chuyện lớn rồi, chị cả. Ngước nhìn bầu trời không một gợn mây. Hàng cây chỉ còn lá vàng, còn dòng sông như tráng một lớp bạc vì nắng. Ông Nhâm chỉ biết thở dài. Chưa năm nào hạn hán đến vậy. Thời tiết khiến người ta cảm giác ngồi cạnh bể lò rèn. Mỗi lần chờ khách qua sông quay về, người ông ướt sũng mồ hôi. Buồn vì lúc qua làng mía đón hai đứa trẻ. Thằng Nhỡ háo hức vì được ăn cơm thịt cá, con bé Nhàng lại mong ngờ lại làm tiểu. Chẳng muốn con buồn, ông đành đón mình thằng cu Nhỡ. Có vẻ con bé Nhàng giống người cô ruột. Việc nương nhờ trốn thiền môn là điều tất yếu. Không phải chăn bò cho nhà ông Lý Cựu. Thằng cò hàng ngày đi mò cua bắt ốc, vài tuổi nữa sẽ làm anh dân cầy hoặc chào đò thay ông. Còn thằng cu Nhỡ, ông muốn nó học dăm chữ thánh hiền, biết đâu đổi vận. Dù chế độ khoa cử bằng lối thi tam trường đã chấm dứt, biết chữ vẫn hơn là nhìn tờ văn tự khác nào nhìn bức vách. Thấy lão cai dẫn đám lính lệ đợi bên bờ sông thuộc làng mía, ông Nhâm bắn xong điếu thuốc lào liền chào đò qua đón. Rất may chuyến sang sông có lão Vang nên tiện công. Đò ra giữa sông, lão Vang thở dài nhận xét. Năm nay khéo mất mùa, rồi bần cùng sinh đạo tặc, dân đen mãi khổ. Định nói vài câu, ông Nhâm liền im lặng. Dẫu sao, lão Vang liệu việc như thần, hớ hênh vài câu đâm lộ chuyện. Đám lính lệ mang xà ích và gông bằng gỗ lim khá nặng, chứng tỏ qua làng mật để bắt người. Ông Nhâm chẳng hỏi, vì bọn này ăn nói hách dịch, đặc biệt là lão Cai. Việc ai nấy làm, ông chở đám lính chia làm hai chuyến. Ngay khi đò cập bến, lão Cai sẵn giọng, đợi ở đây, kẻo nhỡ việc quan. Bẩm ông còn, lão Lý Hoạch sẽ trả tiền đò, không muốn thì lên công đường mà đòi. Bừng mình bị đám ruồi nhặng vo ve, chúng dựa vào quan huyện làm càn. Ông Nhâm im lặng không nói. Dẫu sao, một điều nhìn là chín điều lành. Từ bên kia bờ sông, một xe trâu đã dừng lại. Điều khiến ông chú ý. Trên xe trâu có một cỗi tù. Vậy là to chuyện. Bình thường, trộm cắp thường bị đeo gông và xích tay. Còn khi đã đóng cỗi, ắt là phạm trọng tội hoặc phải ra pháp trường xử trảm. Chàng nhìn thấy mật thám ta và tây, còn vì sao đám lính lệ vào làng, bấy nhiêu câu hỏi cần lời giải khiến ông Nhâm đứng ngồi chẳng yên. Vậy thằng cò lại gần. Ông sai nó theo chân đám lính lệ, để xem họ bắt ai, sau đó về báo lại ngay. Cấm la cả, mải chơi quên việc. Chẳng cần ông dặn thêm, thằng cò cầm chiếc bánh gai rồi co càng chạy. Với nó, việc này vui hơn chăn trâu cắt cỏ. Đối với những vụ bắt bớ, làng mật thi thoảng vẫn có, nhưng không nhiều. Ông Nhâm nhớ rõ, năm xưa có hai đối tượng buôn thuốc phiện bị bắt, họ trả to gan, lớn mật đến như vậy. Kỳ đó bị oan. Khi đám Tây Đoan sộc vào xích tay, theo nhiều người am hiểu gì tai nhau, số thuốc phiện do lão Lý Hoạch, khi đó mới là phó lý, ngầm sai người chôn giấu trong vườn nhà họ. Hai kẻ bị bắt năm xưa, giờ lao động khổ sai tận Sơn La. Ông đoán rừng thiêng nước độc, khéo họ bỏ mạng trên đó lâu rồi. Đang ngồi bắn điếu thuốc lào tại quán nước của con gái, ông Nhâm thấy thằng cò vừa chạy vừa hét to để báo tin. Thầy ơi, ông Trương Tuần Hợi bị xích tay và đóng gông rồi. Mày có nhìn nhầm không đây? Chính mắt con nhìn thấy ông Cai còn phang tóe máu đầu ông Trương Tuần Hợi. Trời đất bỗng tối sầm, ông Nhâm ngờ rằng gã Trương Hợi đã bị lộ. Như vậy nếu bị tống vào nhà lao, sau vài trận đòn là khai hết mọi chuyện. Người tiếp theo bị bắt chính là ông. Nhà vừa xây, đàn con vừa đón về, phúc chưa hưởng bao nhiêu, họa đã lấp ló ngay cổng. Chợt thấy những ngày khốn khổ khốn nạn hiện ra, người ta vốn hay nói lấy vợ xem tông. Nếu ông bị bắt, con hiếm đừng mong kiếm được tấm chồng. Trong giây phút nguy cấp, ông nhớ hồi xưa từng xem quan binh dẫn tử tù ra bãi đất trống để xử chém. Hôm đó nhìn huyệt mộ vừa đào cùng chiếc cọc tre để cắm thủ cấp, tử tù đã khóc lóc gào xin đấng cao xanh. Tiếc là sau ba hồi trống, đao phủ đã vung kiếm chém bay đầu, sau đó cắm vào cọc tre. Không nhớ mình ngồi bất động mấy canh giờ, đến lúc nhìn gã Trương Hợi mặt mũi sưng vù, con máu chảy từ mặt xuống ướt vai áo. Ông Nhâm hiểu số phận gã Trương Tuần làng mật đã ăn bài. Dù đầu bị đeo gông, chân và tay vẫn bị xích, đi kèm hai bên là đám lính lệ. Gã Trương Hợi mọc cánh chả bay được. Cầm mái chèo xuống bến với bước chân nặng tựa đeo đá. Chờ bốn tên lính lệ qua sông trước. Lão Cai cùng hai tên còn lại ở lại canh chừng. Ông Nhâm nhìn thẳng vào mắt của gã Trương Hợi rồi hướng ra phía dòng sông và nháy mắt hai lần. Dường như hiểu ý, gã Trương Hợi khẽ gật đầu trước khi bị tên lính lệ vụt thẳng vào bắp chân để bắt ngồi xuống. Còn dân làng đứng từ phía xa, chì tay, bàn tán, quên cả nắng nóng. Khi chuyến đò đầu tiên cập bến sông phía làng Bía, ông Nhâm thấy một xe ô tô màu đen chạy tới. Đám dân đen đang cầm cuốc xẻng sôi sục đòi phang chết hung thủ vội lùi ra phía xa, bởi họ nhận ra quan huyện ngồi trong xe. Không thuộc mẫu người xôi kinh nấu sử rồi thi tam trường, quan huyện nghe nói học trường hậu bổ ra, ngài nói tiếng Pháp dành như tiếng mẹ đẻ, khoản nhảy đầm và ăn chơi thì nức tiếng. Theo những người thạo tin cho biết, vào cuối tuần ngài lái xe về Hà Nội nhảy đầm và ăn chơi, nhưng việc trị nhậm đâu ra đấy. Chính nhờ sự phán đoán sắc sảo, gã Trương Hợi đã bị tóm cổ. Thay vì báo cho sở cầm về bắt, ngài muốn tự mình áp giải xe tù đi diễu quanh huyện, sau đó lấy lời khai của nghi phạm, việc còn lại mới thuộc về sở cầm. Mặc cho đám lính lệ vung roi xua đuổi dân làng lùi xa, Ông Nhâm quay lại bến đò chờ chuyến tiếp theo. Có lẽ thời khắc sinh tử đời ông cậy nhờ chuyến này. Gã Trương Hợi bị áp dài ngồi giữa đò, hai tên lính Lệ ngồi kẹp phía trước và sau, còn Lão Cai ngồi đầu mũi. Ông Nhâm cảm giác chuyến đò này nặng như lúc chở Lão Vang cùng bao hồn ma vất vưởng. Ở bên kia sông, dân làng Mía kéo tới mỗi lúc một đông. Họ chẳng ngại nắng nóng để xem mặt kẻ giết người cướp của gây bao nỗi ám ảnh. Còn dân làng Mật nhìn theo con đò. Họ mừng vì cọp đã xa cơ. Đò ra giữa sông, bất ngờ tiếng sấm sét nổ ra. Mây đen cùng gió lạnh kéo đến, nhanh đến mức ông Nhâm chẳng nhìn thấy bờ. Chớp lấy cơ hội đó, gã Trương Hợi bất ngờ co chân đạp mạnh tên lính Lệ, rồi nhảy xuống dòng sông. Con đò tròng trành rồi lật úp, khiến mọi người rơi xuống. Mặc cho hai tên lính Lệ không biết bơi, đang chơi với. Ông Nhâm lặn xuống tìm gã Trương Hợi. Dù gã đó bơi giỏi, nhưng vướng gông cổ bằng gỗ lim, đừng mong ngoi lên được. Chưa kể tay chân còn bị xiềng xích. Lặn xuống gần đáy sông, thấy gã Trương Hợi đang cố sức ngoi lên. Ông Nhâm lao tới dùng tay tóm tóc. Đây là lần thứ hai ông phải nhảy sông vì gã Trương Tuần. Lần trước khi xông vào nhà gã địa chủ Tuyên bên làng Mùng, lúc trở về ngang bãi Tha Ma, cả ông lẫn gã Trương Hợi đều bị hồn ma bóng quế ám quẻ. Rất may, ông đã hóa giải được, thậm chí còn cứu gã Trương Hợi một mạng. Đúng như câu làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Khi nãy chở đám lính Lệ qua sông, ông giật mình bởi gã Trương Hợi mang bộ xà tích bạc tặng cho người tình. Ở các làng từ bà Phó Lý cho đến mấy bà có điều kiện, bà nào chả có xà tích bạc. Oái oăm ở chỗ, bộ xà tích của lão Tuyên có khắc chữ Đào là họ của mẹ lão đó. Khi có vật chứng và nhân chứng, việc còn lại là bắt thủ phạm được thực hiện nhanh gọn. Không muốn bị chết chung ngày với gã Trương Hợi ngu xuẩn, ông Nhâm quyết định tiễn gã về với ông bà ông Vải. Ít ra còn hơn chịu cảnh ra pháp trường xử trảm. Nghĩ sao làm vậy? Thay vì tóm tóc gã Trương Hợi lôi lên mặt nước, ông Nhâm dìm thêm để gã không thoát được. Một kẻ sức vóc bình thường không thể chống lại được, hết ngộp lại lặn thêm vài lần. Đến khi thấy gã Trương Hợi hai tay buông xuôi, ông Nhâm bơi một tay, còn một tay tóm tóc gã Trương Hợi đưa vào bến làng Mía. Chung số phận với gã Trương Hợi, hai tên lính Lệ chới với hồi lâu rồi chìm xuống dòng sông. Dân làng Mật huy động thuyền đánh cá thả lưới, quăng móc câu già tìm từ đầu giờ ngọ đến giờ thân mới vớt được hai xác lên bờ. Rất may, nhờ có sự ngầm bảo nhau, xác hai tên lính Lệ được thảy sang bờ sông của làng Mía. Vậy là bến sông có tới ba người chết cùng một ngày. Sấm sét kinh hồn rồi cũng dừng, mây đen tan dần, gió lạnh ngừng thổi, còn mưa chẳng có nổi một hạt rơi xuống. Chứng kiến tai nạn bất ngờ, quan huyện lạnh lùng lên xe ô tô rời đi. Như vậy màn gõ mõ khua chiêng khi bắt được tên tội phạm nguy hiểm đã không xảy ra. Ngài cảm thấy mất mặt, còn lão chánh tổng và Lý Trường sẽ chịu phạt, nhưng đó là việc sau này. Cỗ xe trâu được dùng để chở xác hai tên lính Lệ xấu số, riêng xác gã Trương Hợi phải nằm bêu nắng, chút nữa sẽ có phóng viên về chụp ảnh đăng báo. Việc này nhằm vớt vát chút thể diện và khoe sự mẫn cán của quan phụ mẫu. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chả bận tâm đến hai tên lính Lệ đứng canh xác, còn vợ con gã Trương Hợi gào khóc đòi được khâm liệm và an táng cho người thân. Ông Nhâm đốt bó hương to cắm ngay phía trên đầu của kẻ xấu số, ông lầm rầm khấn vái. Chú trước sau cũng khó thoát khỏi án chém. Thôi, ra đi mát mẻ và đừng oán trách gì, hãy buông bỏ để sớm siêu thoát. Nhờ có người mách nhỏ, vợ gã Trương Hợi mang tiền bạc đến công đường lạy lục van xin. Nhờ vậy cuối giờ Dậu, xác gã được bỏ vào cỗ quan tài để mang chôn. Dù biết người chết để lâu sinh bệnh, quan vẫn nã được một khoản tiền không nhỏ, nhưng ngài chỉ cho chôn, cấm dựng rạp hay gọi phường bắt âm. Trời nhá nhem tối, những ngọn đuốc được thắp sáng, đám tuần đinh của làng Mật hạ huyệt cỗ quan tài. Trong lúc đó, lão Lý Hoạch ngồi đò qua sông. Chẳng cần hỏi, ông Nhâm thừa biết cái bị cói nặng chữ bạc và tiền của lão Lý Trường mang lên công đường đấm mõm quan. Xét về Lý mà nói, Trương Tuần phạm tội, Lý Trường và Phó Lý liên đới chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, lão Phó Lý Tường chắc lép trả thèm tới cửa quan, còn lão Lý Hoạch đang chạy chức chánh tổng, sai một ly, rồi đi cả dặm. Ngồi uống rượu một mình ngay ngoài hiên, ông Nhâm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Gã Trương Hợi đã mồ yên mà đẹp. Ngay bây giờ ở miếu thờ ông Hồ, lão Vang làm lễ để khiến hồn ma của gã Trương Tuần không lai vãng vào làng. Do mộ đồng sắt có dây máu ăn phần, hồi chiều tối ông có nhắn: mộ đồng hãy làm mâm lễ cúng, vậy gọi là chọn nghĩa vẹn tình. Khi quyết để lão Trương Hợi phải chết, ông đã chẳng có đường lùi. Da thịt con người ai chả như nhau. Nếu vào nhà lao bị tra tấn, gã Trương Hợi sẽ khai mọi chuyện. Hoặc nếu gã thì gan, bên Sở Cầm đưa về tra tấn, lúc đó ông chẳng thoát. Giết người để cứu mình, dù chẳng hay ho gì, nhưng đó là việc không dừng được. Từ bên kia sông có ánh đuốc, chẳng cần khách phải gọi, ông Nhâm vội xuống bến, bởi người đó là lão Lý Hoạch. Có lẽ sau khi vác tiền và bạc thỏi đến gặp quan, lão được mời ăn bữa tối nên về muộn. Đò ra giữa sông, gần với vị trí gã Trương Hợi nhảy xuống, ông Nhâm cảm giác như có ai đó kéo đò lại hoặc định nhấn chìm. Dưới ánh trăng sáng, nước đã chuẩn bị tràn vào, dù có mình lão Lý Hoạch đang ngồi, con đò cảm giác như trở nặng nên khó di chuyển. Có nhiều kinh nghiệm trong việc này, ông lấy trong túi áo mấy lá bùa rồi châm lửa đốt và lầm rầm khấn vái. Trong lúc đó, lão Lý Hoạch đứng dậy, vạch quần đái xuống dòng sông, kiểu như tuyên chiến cùng đám hồn ma bóng quế. Cho tàn bay khắp mặt sông, con đò bỗng nổi lên và lướt nhẹ, còn lão Lý Hoạch trầm ngâm nhận xét. Hôm nay, ông kịp giết thằng Hợi là rất tốt, nhưng còn một kẻ nữa phải chết. Ông Lý sợ bị lộ sao? Thằng Hợi đã kịp khai gì đâu. Cẩn tắc vô ưu. Tôi biết ông và con mụ đồng sắt tằng tiều với nhau, vẫn phải giết. Tôi hỏi thật, nếu thì Hiên đáng chết, ông dám xuống tay không? Nó đâu biết chuyện cướp của giết người, đâu như mụ đồng sắt. Thôi được, ông để tôi nghĩ thêm đã, quá nhiều người phải chết rồi. Đò cập bến, nhìn theo lão Lý Hoạch, ông Nhâm tự trách mình tham tiền bạc nên tự đưa đầu vào giọ. Giả sử làm theo lời lão Lý Hoạch, mụ đồng sắt chết rồi. Lão đó lên chức tránh tổng, người tiếp theo bị giết là ông, đơn giản vì ông biết quá nhiều. Khi lão Lý Hoạch nhân danh bạn đồng môn để dù ông tham gia những vụ cướp, lão làm như vô can vì chẳng tham dự. Nhưng mọi khoản cướp được, lão nhận một phần, có khi còn nhỉnh hơn. Vốn không ưa kẻ chuyên ăn trên ngồi chốc, ông vẫn cùng gã Trương Hợi bí mật giấu bạc dưới lòng sông. Số bạc giấu đó, khi gã Trương Hợi chết, mình ông chiếm hết. Rõ ràng, nhờ số bạc vàng được chia, lão Lý Hoạch giải từ phủ đến huyện nhằm giành chức tránh tổng. Còn ông vẫn chỉ là kẻ lái đò với thân phận hơn thằng mõ làng một chút. Làng mật trà phát về văn hay võ, chẳng thế bao đời nay đã có ai áo gấm binh quy về làng. Bù lại người ta tranh nhau từng mẫu ruộng xào vườn, đất không đẻ nhưng người chẳng ngừng sinh sôi. Do vậy, lão Lý Hoạch hồi còn làm phó lý đã mượn tay lũ Tây Đoan bắt người, rồi cướp trục xào vườn của họ. Bây giờ con nằm mơ, bà con chẳng ngờ chính lão Lý Trưởng là chủ mưu của tất cả những vụ cướp bóc. Lão Lý Hoạch tàn ác chủ trương cướp xong rồi giết sạch. Nhờ vậy đám mật thám của Sở Cầm không lần ra manh mối. Tuy nhiên, khi ông Nhâm cùng gã Trương Hợi nương tay vụ cướp nhà lão địa chủ Tuyên, dính ngay hậu quả vì lão đó gửi đơn báo quan. Cái sầy này cái ung, từ lá đơn đó cộng thêm bộ xà tích bạc, có khắc chữ đào, mọi việc bung bét hết. Không còn tâm trạng độc ẩm, kéo đò vào trong sân, thấy con mực nằm cạnh nhà nên ông yên tâm. Từ rào con bé hiếm quay về, nhà cửa luôn gọn gàng, thằng cò và thằng nhỡ nhanh nhẹn đỡ đần mọi việc, điều này khiến ông yên tâm. Lững thững đi vào trong làng, ông muốn dành đêm nay để nói chuyện cùng mụ đồng sắt. Nhác thấy lão Vang thu dọn đồ nghề trước miếu ông Hồ, để lão không nhìn thấy mình, ông Nhâm rẽ nhanh vào hướng có cửa ngách đi vào khu vườn có điện thờ của mụ đồng sắt. Con chó bốn mắt hay nằm trước điện thờ, do nhận ra người quen nên vẫy đuôi mừng lấy lệ. Còn ông Nhâm nhanh chóng bước vào gian điện thờ vừa hé mở. Đi qua điện thờ, có một khoảng sân nối với căn nhà kế tiếp. Đó là nơi ông và mụ đồng sắt ấp nhau, mặc thời tiết giá lạnh hay nóng như nung. Chả dại gì hé lộ âm mưu tàn ác của lão Lý Hoạch. Ông Nhâm ôm mụ đồng sắt, người tình đầu tiên từ thời mụ còn là cô thôn nữ tên Sim. Tiếc là hai người chẳng đến được với nhau. Hiện nay mụ đồng sắt mơ về mái ấm gia đình, nên dục ông cùng mụ kết nghĩa phu thê. Hễ nghĩ đến cảnh không phải làm dâu, mụ hấn hở như mắt được vàng. Có lẽ ám ảnh bởi bà mẹ chồng tai quái, mụ hãi đến bây giờ. Không suy nghĩ đơn giản như vậy, ông Nhâm sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, do vậy rước mụ đồng bóng về nhà, ông chả có hứng. Hai người trèo đèo lội suối chán chê, thay vì ngủ lại đến lúc trời tăng tảng sáng. Ông Nhâm nằm đến cuối canh tư giờ xỉu, đã mặc lại quần áo để quay về bến đò. Trước khi rời đi, ông hỏi bâng quơ. Số vàng bạc của mình hiện để ở đâu? Người đâu của đó, mình cần bao nhiêu để em đưa? Tôi chả cần, nhưng đang tính bỏ làng ra Hà Nội sống. Em nghĩ vậy cũng tốt, chẳng nhẽ làm chân trèo đò mãi đâm chán. Mua nhà ngoài đó không rẻ, bán chục mẫu ruộng thì may ra. Thôi, liệu cơm gắp mắm, mình quyết vậy là em ủng hộ. Tạm thế đã nhỉ? Buổi sáng chờ khách qua sông, ông Nhâm thấy nhiều người mang chiếu ra giặt. Nhẽ ra giờ này họ phải bận rộn việc đồng áng như mọi bận. Chính sự nhàn rỗi báo hiệu năm nay mất mùa. Cái đói hiển hữu chưa khiến người ta đi ăn mày. Họ sẽ phải vay lãi nhà mụ phó Lý để sống lần hồi qua đận tháng 3 ngày 8. Sau đó đời cha cho đến đời con kéo cày trả nợ. Hệ dính vào vay nợ lãi, quanh năm vất vả làm lụng, lãi mẹ đè lãi con, khiến người người lâm vào cảnh bán vợ đỡ con, ruộng vườn mang cầm cố. Chính vì quá khổ, nhiều người đi làm phu đồn điền trồng và khai thác cây cao su mãi tận xứ Nam Kỳ, thậm chí có người ra Hà Nội sống kiếp tôi đòi cho những nhà khá giả nơi phố thị. Ai nghèo vẫn chẳng ngóc đầu lên được, còn nhà lão Lý Hoạch, mụ phó Lý vẫn giàu nứt đố đổ vách. Đã nhiều lần ông Nhâm tự hỏi, tại sao lão Lý Hoạch giàu như vậy còn chủ mưu những vụ cướp? Phải chăng nếu không được họ Nguyễn nhận làm con nuôi cho ăn tự, lão Hoạch sẽ là tên tướng cướp họ Đỗ lừng danh? Đúng chính ngọ, khi bến đò chẳng còn ai, ông Nhâm ngồi trong hàng giúp con gái vào nhà nấu cơm. Bất ngờ Thị Hiên xuất hiện với cái bụng lùm lùm. So với hồi Thị làm vợ cậu Khoát, giờ nhìn thắm da thắm thịt hơn. Có lẽ lâu rồi không ra bến đò, thì ta ngỡ ngàng vì chỗ bán nước xưa kia giờ được tôn nền dựng thành một gian có mái tre nhìn tươm tất. Ông Nhâm thấy Thị Hiên ngắm ngôi nhà xây bằng đá ong vẻ thán phục. Nếu cậu Khoát không chết, họ vẫn là gia đình hạnh phúc. Tù phạm phang vỡ sọ người lái đò năm xưa, không ai khác chính là gã Trương Hợi. Trong một lần vác đao qua làng mía làm cướp, gã đó đã kể lại với ông chuyện đó. Vốn dĩ hai người không thù không oán, nhưng gã Trương Hợi phải ra tay, vì đó là lệnh của lão Lý Hoạch. Ghê sợ kiều giết chồng đoạt vợ của lão Lý Trường, ông Nhâm chẳng rõ. Nếu Thị Hiên là vợ thứ tư, liệu lão đó còn nhòm ngó đến người phụ nữ nào không? Rót cho Thị Hiên bát nước vối, ông hỏi thăm. Cô Hiền muốn qua sông thăm thằng Trão à? Dạ không, em ghé bà dì ruột bên làng Mực, thằng Trão đã có bà nội nó chăm. Ông Nhâm gật đầu vẻ hiểu ý. Đúng thôi, khi chồng chết nấm mồ còn chưa xanh cỏ, giờ con dâu vác bụng chửa mò đến, ba mẹ chồng nào chịu được, khéo họ chửi cho ủng mà. Trèo đò giữa trưa nắng chang chang, thấy Thị Hiên mang theo bị cói, ông đoán Thị muốn qua làng Mực dưỡng thai chờ đẻ. Bởi nếu còn ở làng, người ta bàn ra tán vào nghe nhiều giác tai. Dân làng kể cũng hay, đã vất vả khổ sở nhưng khoản ngồi lê đôi mách không vì thế bớt đi. Họ mừng vui khi người khác gặp nạn. Tự dưng ông thấy mừng vì đã sống tách biệt nơi bờ sông. Chúc Thị Hiên mẹ tròn con vuông, từ chối nhận tiền công, ông Nhâm quay lại bến đò để nghỉ trưa. Lão Vang qua sông từ sớm, như mọi bận khéo tối khuya mới quay về. Như vậy ông lại có chút lộc lễ Nhâm Nhi cùng chén rượu. Từ những gì quan sát được, ông Nhâm dặn con gái mau đong thóc đầy bồ. Việc mất mùa là không tránh khỏi. đến lúc đó giá thóc sẽ tăng cao. Sống ở thời gạo châu củi quế, nếu trong nhà không có bổ thóc, rồi đến cán chả có để ăn. Nhà có hơn mẫu ruộng, bây giờ ba đứa con có thể cấy hái. Nhưng năm nay gặp kỳ hạn hán, ông biết may mắn gặt được rổ thóc lép cho vịt ăn, còn người phải đông gạo chợ hoặc mua thóc về xay để ăn dần. Buổi trưa nóng, bữa cơm không có rượu, dù nhạt miệng, ông Nhâm vẫn không nhấp môi vì chẳng muốn say sưa. Dạo này, lão Lý Hoạch thúc ép nhiều việc thủ tiêu mụ đồng sắt. Ông chẳng nỡ khai đao vì giết mụ đó khác nào ông tự chặt đi một cánh tay của mình. Khi lão Lý Hoạch muốn giết người diệt khẩu, ông sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo. Tốt nhất nên có sự phòng bị. Điều khiến ông Nhâm e ngại, Trương Tuần mới là đứa cháu họ lão Lý Hoạch. Như vậy gã đó sẽ tiếp nối gã Trương Hợi để thực hiện những phi vụ tiếp theo. Có một điều chưa rõ, vì sao hồi xưa lão Lý Hoạch không bàn mưu tính kế trực tiếp cùng ông? Mọi thứ đều thông qua mụ đồng sắt. Biết đâu giữa họ có quan hệ mờ ám. Trong thời buổi thật giả lẫn lộn, chả ai biết được ma ăn cỗ như nào. Ông thấy ngờ vực mối quan hệ này, nhưng không hẳn là ghen, nó ở tầm khác. Cơn mưa bất ngờ cuối giờ Dậu khiến dân làng Mật vui sướng. Ai cũng nhắc lại câu, ếch kêu um, ao chuông đầy nước. Vì hạn hán chấm dứt, nhà giàu thì hò hét đám người ở hứng nước mưa vào bể. Nhà nghèo thì đốt đuốc đi bắt cá rô rạch hoặc kéo vó, chả ai ngồi không. Đã có vài vụ sét đánh chết người do lao ra ngoài đồng khi cơn mưa. Ai chết người đó thiệt thân. Mọi người vẫn phải tiếp tục sống. Dù cơn mưa không kéo dài, bấy nhiêu vẫn đủ cho ruộng đồng và những con mương dẫn nước tới tiêu. Chưa kể đêm nay mát mẻ sau bao ngày nóng nực, đám tuần đinh lại được dịp ở nhà ôm mẹ đĩ ngủ tới sáng. Uống nốt chén rượu để ăn cơm, ông Nhâm chợt nghĩ, đây là thời điểm nhiều kẻ đi ăn trộm, nhẽ nào bận chạy chức tránh tổng, lão Lý Hoạch quyết án binh bất động. Đúng như dự đoán hồi sáng, cuối canh 2 giờ Hợi, lão Văn đứng bên kia sông gọi đò. Ông Nhâm ngạc nhiên vì người lão đó quắt như con khỉ, chả hiểu sao mồm hét to đến vậy. Dường như chú tâm vào việc nuôi âm binh, lão thầy phù thủy cũng chẳng khác nào hồn ma bóng quế. Bởi vậy chờ một mình lão qua sông, ông cảm giác như chở cả chục bà to béo đi chợ huyện về. Chợt nhớ ra mấy lá bùa lão vang trò đã dùng hết. Ông ngỏ lời xin thêm, vì trèo đò qua sông, hồn ma chẳng để yên. Móc trong túi vải ra mấy lá bùa, lão vang vút nhẹ, rồi thùng thẳng nói, tôi hành nghề phù thủy bao năm, khéo chả gặp nhiều ma như ông nhỉ. Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, cậu Khoát ngày xưa trèo đò không gặp. Ma đâu chả thấy, toàn thấy người sống ác hơn ma. Làng mình kiếm đâu ra người ác? Không thấy người ác, tức là mình đang sống ác. Những lời nói của lão Vang khiến ông Nhâm chột dạ. Quả thực, lão thầy phù thủy này nói chả sai. Một kẻ sai khiến được âm binh, nhẽ nào không thấu tỏ lòng người. Chả ai dám vỗ ngực nhận là mình tốt, bởi lòng vả khác nào lòng sung. Ông đoán lão Vang cũng thế. Đò cập bến, cầm lá bùa cùng đĩa xôi lạc, ông Nhâm quyết định ngủ sớm. Thay vì mò sang điện thờ của mụ đồng sắt, giả sử ông không nỡ xuống tay, sớm hay muộn thì lão Lý Hoạch cũng sai người giết mụ đồng bóng. Âu cũng là ân oán của hai kẻ đó quá nặng. Mưa xong khiến trời se lạnh, tiếng ếch nhái kêu khắp nơi, dường như chúng chỉ đợi thời cơ để giao phối. Nhưng có biết đâu, khắp nơi có đám soi ếch đeo giỏ đi bắt, không hiếm kẻ gặp may, khi bắt là tóm được một cặp ếch đang ấp nhau. Vậy là sớm mai nhiều nhà có món thịt ếch tầm bổ. Chẳng có hứng thú với việc mò cua bắt ốc, ông Nhâm vẫn đủ cá tôm để ăn, bởi thằng Cò và thằng Nhỡ vừa thấy mưa đã lao ra ngoài, chúng thậm chí không thèm đội nón lá mặc áo tơi. Còn bé Hiễm đến tuổi cập kê, nó không dại gì chạy ra những chỗ đông đám trai làng, kẻo những bà khó tính lại mắng cho là không đoan trang. Chưa kịp đóng cổng, ông Nhâm chợt thấy con chó nhe răng sủa. Biết có người lạ, ông quay lại, thấy một bóng đen lù lù xuất hiện. Liếc nhìn thanh thước gỗ lim của bóng đen cầm trên tay, ông bước tới hiên nhà ngồi, sau đó nói vọng ra. Chẳng hay cậu Dinh có việc gì vào lúc muộn như này. Tiền công đi tuần, tôi ghé xin chén rượu. Gã Lê Dinh, vốn là kẻ vô lại. Nhờ có ông cậu ruột làm lý trưởng nên mát mặt. Chớp lấy cơ hội gã Trương Hợi vừa chết, lão Lý Hoạch đã có lời với cụ Tiên Trì và đám chức dịch. Vậy là chức Trương Tuần về tay Lê Dinh. Đang từ một thằng bán rời không văn tự, một bước thành Trương Tuần. Dẫu không phục, dân làng vẫn phải gọi hắn là ông Trương Dinh. Tuy nhiên ông Nhâm lại khác. Kể từ ngày Lê Dinh làm Trương Tuần, ông vẫn réo tên tục của gã để gọi. Đó là còn chưa thèm nhắc món nợ hắn vay nóng khi thua bạc. Sống ở làng, ngại nhất chạm mặt kẻ dở ông dở thằng, dở trăng dở đèn, nói lý trả lọt, nói tình không xong. Rượu không thiếu, ông Nhâm rót hẳn ra bát, như vậy đỡ mất công rót vào chén nhiều lần. Để đưa cay thì trong nhà chả có thức ăn. Ông mở vải bốc nắm dưa chua, bóp cho hết nước rồi đặt vào đĩa, vậy là đủ. Giá kể Trương Dinh là người quen biết, ông có thể đốt rơm giang lạc để khách đưa cay. Nhưng với thằng du thủ du thực này, khỏi bay vẽ cho mất công. Bát rượu được nốc cạn, đĩa dưa khú cũng sơi sạch, gã Trương Dinh bắt đầu lè nhè. Ông cậu tôi có nhắn hỏi việc mụ Đồng Soát đến đâu rồi? Bao giờ trạch đẻ ngọn đa? Sáo đẻ dưới nước thì mụ sắt ra cánh đồng làng. Vậy là ông làm khó tôi rồi. Chắc ông Lý Hoạch có dặn, nếu tôi không làm thì cậu sẽ ra tay. Thì rõ là thế, chẳng nhẽ để lâu rồi phân châu hóa bùn. Thôi được rồi, phiền cậu về nhắn lại, mụ sắt sớm tăng cùng giá đồng. Có thế mới nghe được. Ông cần trợ giúp, hãy ới tôi một tiếng. Từ bến nứa, ông Nhâm cùng mụ Đồng Sắt quốc bộ một thôi đường, sau đó ngồi tàu điện chạy dọc các con phố. Dẫu không phải lần đầu về Hà Nội, với ông mọi thứ đều lạ lẫm. Riêng mụ Đồng Sắt lượn Hà Nội như đèn cù nên thông thạo đường đi lối lại. Không còn bóng dáng mụ Đồng bóng nơi xó làng. Đặt chân về Hà Nội, mụ chải đầu vấn tóc, vãn vận trà khác gì các bà phán, nhìn rõ là người sang trọng và có tiền. Đi cạnh mụ Đồng Sắt, ông Nhâm tự biết nhiều người lầm tưởng mình là thằng ở bám theo để vác đồ, bởi ông vẫn chân đất mặc bộ quần áo màu gụ quen thuộc. Cách đây vài năm, về Hà Nội có việc, xém chút nữa ông đã bị đám mất dạy móc túi. Còn bây giờ, tiền bạc không có, mụ Đồng Sắt đã lo chi trả. Ngồi tàu điện ngắm phố phường, tự dưng ông nhớ câu ca được bà con 36 phố phường truyền khẩu. Nghe một lần là nhập tâm ngay. Đang lúc rảnh rỗi, ông vừa ngó ra bên ngoài, vừa ê a đọc thành tiếng. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài, sinh ra đèn máy thắp hoài năm canh. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành, sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường. Đường phố toàn tên bằng tiếng Pháp. Với người học dăm ba chữ thánh hiền như ông Nhâm, quả thực là nhớ chẳng dễ. Xuống bến gần nhất, ông cùng mụ Đồng Sắt đi thêm một quãng dài trước khi rẽ vào ngõ rộng. Chỉ tay vào ngôi nhà gạch xây hai tầng có lợp ngói ta với những cửa gỗ chớp lật. Mụ Đồng Sắt cho biết, đây là nhà của một đốc tờ. Ông ít chuyển vào xứ Nam Kỳ nên bán giá hợp lý. Mua nhà dịp này sẽ được giá tốt, còn muốn kiếm tiền phải cần nhiều nỗ lực. Theo mụ Đồng Sắt, tầng 2 sẽ dùng làm điện thờ, còn tầng 1 dành cho sinh hoạt. Khách đến thắp hương và dâng lễ có lối đi riêng khá tiện. Đợi cô bé người ở mở hé cổng sắt, ông Nhâm bước vào thấy choáng ngợp. Riêng khoảng sân rộng lát gạch bát tràng, nếu đúng vụ mùa để phơi thóc còn gì bằng. Ngoài bếp và gian nhà dành cho người ăn kẻ ở, ngôi nhà 2 tầng được xây theo kiểu Pháp khá đẹp. Chưa từng bước vào dinh thự của các quan, ông thấy nhà của vị đốc tờ khéo chỉ kém quan dinh tuần phủ một chút. Sống ở đây, khỏi lo bị ai hạch sách. Nhưng quan trọng là số tiền bỏ ra mua ngôi nhà này. Đợi mụ Đồng Sắt ngó nghiêng chán chê, ông hỏi nhỏ. Bà mua ngôi nhà này hết bao nhiêu? Chắc bán cả điện thờ làng không đủ. Mình lại lo xa. Tôi được thánh cho ăn lộc nên đủ tiền mua. Vậy mấy hòm khăn trầu áo ngựa thì sao? Chắc mình nghĩ cách chuyển dần về đây. Miễn lão Lý Hoạch không biết. Tôi hỏi thật, tại sao bà với lão Lý Hoạch có mối thâm thù đến vậy? Muốn sống lâu, biết ít càng tốt. Ông còn mấy đứa con nhỏ phải chăm sóc. Tôi vẫn muốn biết, hay lão ấy cùng bà có tình xưa nghĩa cũ? Người như mình cũng biết ghen, đúng là ông trời có mắt. Bực mình vì không nhận được câu trả lời, ông Nhâm bỏ về làng, còn mụ Đồng Sắt ở lại Hà Nội 36 phố phường. Vậy là kế hoạch du hí cùng nhau vài ngày đã tan thành mây khói. Khi chẳng nhận được sự chia sẻ thật lòng, ông thấy ở lại tổ phí thời gian. Tuy vậy, do đã nhận lời, ông sẽ nhận lời giúp để mụ thực hiện kế kim thiền thoát xác một cách trọn vẹn, bởi nó cũng liên quan đến chính bản thân ông cùng ba đứa nhỏ. Theo lời gã Trương Dinh, ngày 18 tháng này, lão Lý Hoạch sẽ làm lễ khao làng trước chánh tổng. Như vậy, mộ Đồng Sắt phải chết quãng ngày rằm, muốn sống cũng khó. Quay về làng khi gà vừa lên chuồng, ông Nhâm hài lòng khi cơm canh đã sẵn sàng. Dẫu chẳng mâm cao cỗ đầy, cầm bát cơm gà mới, ăn với bát canh cua, thêm đĩa lạc rang, vậy là hơn khối người. Chèo đò chờ lão Vang qua sông, nhớ ra hôm nay ngày rằm. Ông Nhâm thấy miếu thờ ông Hổ hương khói nghi ngút từ sớm, còn ngôi chùa làng vọng tiếng mõ, tiếng kinh. Thương và nhớ con bé Nhàng, đôi lúc muốn qua làng mía thăm. Ông thấy ngại, vì oan hồn bao kẻ chết dưới tay mình lần quất bên đó để chờ đòi mạng. Buổi tối quyết không đi vào làng mía. Trong người luôn có vài lá bùa, ông chẳng thể yên tâm. Chỉ là không biết bao giờ mình bị đám oan hồn réo gọi. Dù là ngày rằm, ông Nhâm không uống dù một giọt rượu. Với ông, việc tỉnh ngủ quan trọng hơn. Đúng canh tư giờ xỉu, khi dân làng mật đã say giấc nồng, ông Nhâm lặng lẽ trèo đò ra bãi bồi, nơi có những ngôi mộ chôn những kẻ chết trôi sông từ thượng nguồn, dạt về rồi mắc lại. Do đã đánh dấu từ trước, ông dùng cuốc đào một ngôi mộ vừa đắp vài hôm trước. Xác chết không có áo quan, chỉ bó manh chiếu, ngay khi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ông lấy bao tải đựng cho bếp rắc xuống, sau đó dùng dây thừng vòng ngang người xác chết. Rất may, người phụ nữ chết được khoảng 5 ngày nên thịt chưa vữa. Ông buộc đầu dây thừng vào mấu gỗ cuối đò rồi chèo thuyền về bến. Con đò kéo theo xác chết nửa chìm nửa nổi. Khi đò cập bến, ông bình tĩnh giải một manh chiếu khác rồi giải thêm bao cho bếp. Đặt xác chết vào rồi cuộn lại. Ông vác trên vai, đi tắt đến ngôi miếu thờ của mụ Đồng Sắt. Đặt xác chết nằm ngay ngắn trước bàn thờ ở chính giữa nhà. Cố nhịn thở vì mùi hôi thối, ông bình tĩnh chất đống rơm quanh xác chết và dưới bàn thờ, sau đó bình tĩnh châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cao, dân làng mật hò nhau chạy tới. Tuy vậy, khi nhìn thấy điện thờ của mụ Đồng Sắt cháy rừng rực, chả ai dám chạy vào cứu người hay của. Không bận tâm đến vụ cháy nhà, ông Nhâm quay về đun một nồi nước gường cùng bó lá sông. Ông phải tẩy uế hết mùi tử khí vì không muốn nó ám vào người. Ném bộ quần áo bẩn xuống dòng sông, mặc bộ quần áo khô và sạch. Lúc này, ông mới rót rượu vào chén tống để nhâm nhi cùng với miếng thịt lợn luộc. Trời tăng tảng sáng, hai bà đi chợ huyện sớm đã kịp buôn chuyện. Theo như lời của họ, khi đám cháy lụi tàn, đám tuần đinh bới được một xác chết cháy đen. Đương nhiên đó là mụ Đồng Sắt, người được thánh choan lộc. Khi đò vừa cập bến, thấy lão Lý Hoạch chống bà Toàn đứng đợi, ông Nhâm hỏi ngay. Ông Lý hôm nay hầu cửa quan sớm vậy? Quan quách gì, mụ Đồng Sắt đã cháy thành than. Vậy vàng bạc giấu ở đâu? Tôi đoán mỗi cho vay lãi hoặc mang đi hầu nơi cửa thánh hết. Hoài của, nhẽ ra phải nã bằng được số bạc đó, giờ chết là hết. Cầu Dinh ngày nào trả dục tôi còn hơn thúc siêu thuế, bởi vậy tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Đêm rằm là cơ hội có một không hai. Đành là thế, quả thực tôi vẫn tiếc đứt ruột. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.